Lục Tuân này, tôi tạo cho anh nhiều cơ hội thể hiện mình như thế, sao anh lại không biết trân trọng? Hiện giờ rất nhiều sinh viên nữ thích kiểu sinh viên nam lạnh lùng cao ngạo như anh, nhưng anh cũng nên biết, con gái tất nhiên không muốn bạn trai mình cứ như tủ lạnh di động thế. Anh có thể thờ ơ với tất cả mọi người, nhưng phải dịu dàng với riêng cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy cả thế giới chỉ mình cô ấy là đặc biệt nhất, chính là cảm giác đó đó. Hóa ra cô thích người như thế à? Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái. Cách chương.